Sự lạnh lùng của anh bây giờ đang là một đáp án. Sự vô tâm của anh bao ngày làm cuộc tình vỡ tan. Hạnh phúc bây kết thúc hững hờ và em cũng sẽ chẳng bất ngờ. Câu nói kết thúc như anh đã mong chờ. Em cảm thấy cô đơn từng ngày khi mà em vẫn còn quấn quanh trong mối tình này. Câu hỏi thăm này còn thiết tha, lời yêu này có chắc là thật tâm hay chỉ là anh phải buộc nói ra. Từng ngày chung cứ thế đây, cảm giác tổn thương từng giây vì những thứ anh đổi thay để cố níu giữ mối tình mà anh không biết muốn quan tâm. Thank you.